Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, đệ 1384 chương tộc trưởng người được đề cử. Khi Cẩm Nam, quận vương muốn triệu kiến ngươi, thời gian thú phân thân vừa mới thu được một đống thệ thủy quận, các thế lực lớn lễ vật, về tới Tâm Thanh Tiểu Viện. Liên nhìn đến viện cửa hầu lập một vị thực lực sâu không lường được bạch y thời gian thú. Nhìn đến hắn trở về lập tức nói. Thời gian thú phân thân sửng sốt một chút. Chợt nghĩ tới cái gì. Gật gật đầu nói. Hảo, ta đây này liền đi bái kiến quận vương. Quận vương ở Niên Hoa Điện. Ngươi cùng ta tới. Bạch y thời gian thú gật gật đầu. Mang theo thời gian thú phân thân chiều Niên Hoa Điện bước vào. Mấy phút đồng hồ sau, thời gian thú phân thân lại lần nữa thấy được quen thuộc Niên Hoa Điện. Bạch y thời gian thú nói, quận vương liền ở bên trong, ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ, đa tạ. Thời gian thú phân thân gật gật đầu, đi vào Niên Hoa Điện. Thực mau liền thấy được còn ở lật xem quy tắc điển tịch thời gian quận vương. Ở hắn bên cạnh còn hầu lập khi trung cấp mà đi thời gian thú phân thân lập tức hành lễ. Bái kiến quận vương, bái kiến cầm quản gia, không cần đa lễ. Thời gian quận vương vẫy vẫy tay. Nghe nói lần này ngoại tộc đại bỉ, ngươi cầm đệ nhất danh. Đúng vậy. Quận vương, thời gian thú phân thân nói, thời gian quận vương nhíu mày, chính là ta lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi bất quá là 9 cấp kim cương thần mà, ta mới ở chỗ này nhìn mấy quyển thư, ngươi cư nhiên liền bước vào 18 cấp thần ma chi cảnh, lại còn có bắt được ngoại tộc đại bỉ quán quân, đây là có chuyện gì nhi, bẩm báo quận vương. Bởi vì trước kia ta chưa bao giờ hệ thống học tập quá quy tắc phương diện tri thức. Cho tới nay đều là chính mình cân nhắc. Chính là gia nhập thời gian gia tộc lúc sau. Ta có tư cách lật xem vạn tàng điện tiền tam tầng sở hữu điển tịch. Do đó có thể hệ thống học tập về thời gian quy tắc phương diện tri thức. Cho nên những năm gần đây tiến bộ cực nhanh. Hơn nữa nhiều lần ngộ đạo. Ngắn ngủn gần ngàn năm thời gian, ngay cả phá bình cảnh, trở thành 18 cấp kim cương thần ma. Thời gian thú phân thân ngưng thanh nói, những năm gần đây ta vẫn luôn đãi ở vạn tàng điện, ngẫu nhiên mới có thể đi một chuyến Tâm Thanh Tiểu Viện củng cố thực lực. Vạn tàng điện tiền tam tầng quy tắc điển tịch đều đã bị ta tìm hiểu một lần. Thời gian quận vương sợ hãi động dung, vạn tàng điện tiền tam tầng sở hữu cùng thời gian quy tắc có quan hệ điển tịch ngươi đều xem qua. Sao, không tồi, chẳng những xem qua, hơn nữa nhất nhất ngâm nga xuống dưới, hơn nữa có điều lĩnh ngộ, thời gian thú phân thân nói. Thời gian quận vương trầm mặc không nói. Sau một lát dò hỏi mấy cái về vạn tàng điện tiền tam tầng quy tắc điển tịch vấn đề. Lúc này mới xác định thời gian thú phân thân chẳng những xem xong rồi vạn tàng điện tiền tam tầng sở hữu cùng thời gian có quan hệ điển tịch. Hơn nữa lý giải tới rồi nhất định trình độ. Hảo hảo hảo, ngươi không hổ là chúng ta thời gian thú nhất tộc ngàn vạn cái kỷ nguyên ngày qua phú tư chất số. Một số hai cái thế thiên kiêu. Như vậy đoạn thời gian liền lật xem lĩnh ngộ như vậy nhiều cùng thời gian có quan hệ quy tắc điển tịch, liền tính là ta cũng làm không đến. Khó trách những năm gần đây thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Thời gian quận vương đầy mặt vui mừng chi sắc. Xem ra chúng ta thời gian thú nhất tộc lại muốn ra một hy vọng ngôi sao. Như thế ta trăm ngàn cái kỷ nguyên tới gặp được lớn nhất chuyện tốt. Về sau ta này Niên Hoa trong điện quy tắc điển tịch, ngươi có thể tùy thời tới lật xem. Nếu là có không hiểu địa phương ta cũng có thể tùy thời cho ngươi giải đáp, nghe được thời gian. Quận vương nói như vậy, thời gian thú phân thân mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng khom mình hành lễ. Đa tạ quận vương, đây là ngươi nên được, như thế tốt thiên phú tư chất. Chúng ta thời gian thú nhất tộc há có thể lãng phí. Ngươi chính là chúng ta thời gian thú nhất tộc tương lai hy vọng chi nhất. Ha ha ha, thời gian quận vương cất tiếng cười to. Sau một lát nghi hoặc hỏi, Cẩm Nam, ngươi không phải kim cương thần ma sao? Chính là vì cái gì ở trên lôi đài triển lộ lại là hoàng kim thần ma thực lực? Thời gian thú phân thân nói, bẩm báo quận vương, năm đó ta ở tuyệt vọng vực sâu thời điểm có khác kỳ ngộ. Vào nhầm một cái tràn ngập các loại quy tắc chi lực bảo địa. Hơn nữa bị này chỗ bảo địa cải tạo thân thể. Ra tới lúc sau ta trên người liền có một ít kỳ lạ biến hóa. Bước vào thần ma đến cảnh lúc sau liền phát hiện ta có thể tùy ý thay đổi thần hồn chi lực cùng nguyên lực, nhan sắc, nói chuyện. Thời gian thú phân thân bắn ra một sợi nguyên lực cùng một sợi thần hồn chi lực. Ở thời gian quận vương cùng khi trung cầm trợn mắt há hốc mồm chung. Này một sợi nguyên lực cùng một sợi thần hồn chi lực, nhan sắc bắt đầu biến ảo lên. Từ kim cương giống nhau nhan sắc biến thành màu hoàng kim. Lại từ màu hoàng kim biến thành bạc trắng sắc. Chợt lại biến thành bảy màu chi sắc. Làm thời gian quận vương cùng khi trung cầm rất là kinh ngạc. Không tồi không tồi, có như vậy đặc thù năng lực, về sau ngươi liền không cần lo lắng kim cương thần ma thân phận bại lộ. Nguyên bản ta còn nghĩ mấy năm nay không cho ngươi tham gia ngoại tộc đại bỉ cùng nội tộc đại bỉ đâu. Không nghĩ tới ngươi nguyên lực cùng thần hồn chi lực còn có như vậy đặc thù chỗ. Thời gian quận vương đại hỉ, về sau ngươi liền ngụy trang trở thành tìm hiểu thời gian tạm dừng quy tắc hoàng kim thần ma hảo. Miễn cho bị chúng ta thời gian thú nhất tộc địch nhân nhớ thương. Còn có u minh quỷ tộc giấu ở thần châu đại thế giới nội gian cũng có không ít. Chuyên giết chúng ta nguyên thú nhất tộc cùng nhân tộc cái thế thiên kiêu. Cho nên ngươi muốn bảo hộ hảo ngươi là kim cương thần ma bí mật. Thẳng đến có một ngày có được cũng đủ tự bảo vệ mình thực lực. Thời gian thú phân thân vội vàng gật đầu, ta đã biết, quận vương, hảo, vậy ngươi đi xuống đi, về sau cung cấp cho ngươi tu luyện tài nguyên phiên bội. Hảo hảo tu luyện, mau chóng trở thành đích truyền đệ tử. Lúc ấy ngươi mới có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Thời gian quận vương ngưng thanh nói. Thời gian thú phân thân nói. Đúng vậy, quận vương, nói xong lời nói liền chậm rãi lui đi ra ngoài. Nhìn rời đi thời gian thú phân thân. Thời gian quận vương đầy mặt vui mừng. Nhìn khi trung cầm cười nói. Cầm gì, thật là không nghĩ tới. Mắt thấy liền phải đi trước 10 đại pháo đài. Trời cao lại ban cho chúng ta thời gian thú nhất tộc như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu. Dựa theo hắn tốc độ tu luyện, nói không chừng chờ ta rời đi thời điểm, hắn cũng đã trở thành đích truyền đệ tử đâu. Sao có thể? Khi trung cầm lắc đầu. Thời gian quy tắc kiểu gì gian nan, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm dễ dàng một ít, càng là đến mặt sau liền càng là gian nan. Há là như vậy hảo tìm hiểu. Hắn cũng chỉ là ngay từ đầu thời điểm tìm hiểu tốc độ mau một ít thôi. Càng đến mặt sau liền càng chậm mà ni. Thời gian quận vương cười lắc đầu. Này nhưng nói không chừng, dựa theo hắn ngộ đạo tần suất, nói không chừng càng đến mặt sau sẽ càng nhanh đâu. Hơn nữa tới rồi 30 cấp về sau, hắn liền có thể tham dự một ít bao vây tiểu trừ hành động. Nếu là có thể săn giết cũng đủ nhiều u minh quỷ thần nói. Tăng lên tốc độ chẳng những sẽ không thay đổi chậm, ngược lại sẽ trở nên càng mau. Vậy ngươi như thế nào không nhiều lắm tặng cho hắn một ít u minh quỷ thần thi thể. Nói như vậy hắn tìm hiểu tốc độ không phải có thể tiến triển cực nhanh. Nói không chừng không chờ ngươi rời đi, hắn cũng đã trở thành tộc trưởng người được đề cử đâu. Chúng ta lao ngục chung có như vậy nhiều tìm hiểu cùng thời gian có quan hệ quy tắc cô minh quỷ thần. Sao không đưa cho Cẩm Nam một ít, làm hắn tăng lên càng mau. Hết chương.